Siêu cấp gen, chương 184. Tinh thần lực quá thấp. Gocchuyenaudio.com. Tinh thần lực quá thấp. Tinh thần lực quá thấp. 100 người đứng đầu tinh thần lực của bọn hắn chắc chắn sẽ phi thường cường đại, mà Trần Phong thì sao? Chỉ có 250 điểm, một con số tương đối lúng túng. Ở bên trong những người dự thi động một tí là 600, 700, thậm chí là hơn 1000 điểm thuộc tính tinh thần này, bằng vào một chút điểm tinh thần lực đó của Trần Phong căn bản chỉ là mưa bụi, tuyệt đối sẽ bị đào thải. Chọn cách điều chế trị ngoại thương, mọi người đều biết là con đường này là có lời nhất. Cho nên không thể nghi ngờ tuyệt đại đa số người dự thi sẽ lựa chọn con đường này. Sau đó, vòng thi đấu này sẽ biến thành một cuộc so đấu tinh thần lực và khôi phục tinh thần lực, dùng 250 điểm tinh thần lực của Trần Phong có thể trị liệu được mấy người. Chuyện này có chút phiền toái. Trần Phong có chút đau đầu, thuộc tính tinh thần không đủ, đây là một điểm chí mạng a. Không phải là Trần Phong quá yếu, mà ở trong khoảng thời gian này, tiến bộ của hắn đã có thể thể dùng từ nhanh như gió để hình dung, chỉ có thể trách là thời gian hắn bước vào nghề quá ngắn, đối thủ lại quá mức cường đại. Nên làm như thế nào? Trần Phong lâm vào trầm tư, mà vào lúc này đây, những người khác đã nhanh chóng lựa chọn cách điều chế gen của chính mình, nhất là những người nắm giữ cách điều chế trị liệu, ở trong vòng tranh tài này càng giống như là cá gặp nước. Đây chính là nội tình, trên thực tế, gần như mỗi một chế tác sư tinh anh, đều chắc chắn sẽ nắm giữ một hai cách điều chế gen trị liệu, chỉ có điều là nếu so sánh cùng với kho gen khổng lồ của Hiệp hội Chế tác Gen, thì vẫn quá nhỏ bé. Soạt, đám người rất nhanh chóng làm ra lựa chọn của mình. Tần Hải thì vô cùng bá khí lựa chọn loại hình gen tịnh hóa sinh mệnh, nếu muốn tranh đoạt hạng thứ nhất, hắn chắc chắn phải dùng thực lực mạnh nhất của chính mình. Hắn muốn dùng thực lực cường đại của mình trực tiếp chấn áp nguyền rủa tịnh hóa những vị hoàng thân quốc thích này. Thứ mà hắn muốn lựa chọn chính là loại gen mạnh nhất. Còn Vân Tiểu Đoá thì sao, nàng cùng với con lừa kia vừa thương lượng xong, lựa chọn một loại gen trị ngoại thương cơ sở nhất, không có gì kỳ lạ, nhiều người lực lượng lớn, mặc dù nhìn qua Vân Tiểu Đoá chỉ có một người thế nhưng cái quả cầu đầy lông vào ngày bình thường làm một quả bóng cho Vân Tiểu Đoá ngồi lên kia cũng có tinh thần lực rất mạnh, còn có cả Vân Tiểu Đoá nữa, cũng có thể trợ giúp cho con lừa một phần sức lực coi như là tương đương với ba người. Gen trị ngoại thương đối nàng mà nói, là một lựa chọn tuyệt hảo. Những người còn lại cũng dồn dập lựa chọn cách điều chế gen cho mình, có rất nhiều người am hiểu chữa trị nội thương, cũng lựa chọn con đường này, mỗi người đều lựa chọn sở trường của riêng mình. Mà lúc này, trong phòng giả lập trực tiếp, bởi vì thành tích ở vòng tranh tài thứ hai, hiện tại số lượng người theo dõi ở các phòng trực tiếp cũng không có phân bố theo sự nổi tiếng như lúc trước nữa, mà là dựa vào vị trí xếp hạng ở vòng tranh tài thứ hai. Cho nên, phòng trực tiếp của Trần Phong đang có số lượng người theo dõi đông nhất. Áp đảo cả Tần Hải lẫn Vân Tiểu Đoá, cái tên Trần Phong rác rưởi kia cũng dám tranh cùng với Tiểu Đoá nhà ta sao? Đúng thế, bất quá chỉ là may mắn thành công một lần mà thôi, ta nghe nói cái thuốc thử gen tê giác gì kia xác suất thành công chỉ có 1/100. Không mà thôi, hoàn toàn là gocchuyenaudio.com, vận khí, loại người này dựa vào cái gì mà đòi vượt qua Tần Hải được chứ? Mưa bình luận xuất hiện trên khung chat. Số lượng người theo dõi ở phòng trực tiếp của Trần Phong điên cuồng nhảy vọt vào lúc bắt đầu tranh tài, liền từ mười mấy triệu người, bứt lên hơn 30 triệu người, thậm chí vẫn còn đang nhanh chóng tăng vọt. Đây là một chuyện rất bình thường. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì một vạn phòng trực tiếp, bây giờ chỉ còn lại có 1000 phòng. Theo việc không ngừng có người đào thải, phòng trực tiếp cũng đóng cửa theo, số lượng người theo dõi ở những cái phòng trực tiếp này, không ngừng chảy vào những phòng trực tiếp còn lại, số lượng người theo dõi Tần Hải cùng với Vân Tiểu Đoá cũng tăng lên trên một biên độ nhỏ, nhưng mà bởi vì nguyên nhân Trần Phong, mặc kệ là anti-fan hay là fan chân chính, đều có rất nhiều người tiến vào phòng trực tiếp của Trần Phong. Đám người này cũng muốn xem Trần Phong có tư cách gì mà đòi vượt qua thần tượng của bọn họ. Chỉ bằng vào vận khí sao? Buồn cười, làm sao lại có nhiều anti-fan não tàn vào đây như vậy? Đám chế tác sư nguyên bản ở trong phòng trực tiếp của Trần Phong từ vòng thứ hai đến giờ đều không chịu nổi. Quá ngây thơ, bọn hắn mặc dù không ngừng tranh luận cùng với bị đánh mặt thế nhưng đều là liên quan đến các tri thức chế tác gen, coi như có bị phê phán cũng là bị phê phán từ phương diện tri thức, mà đám anti-fan não tàn này thì sao? Xấu như vậy cũng đòi làm ngôi sao chế tác sư. Cái mũi của Trần Phong lớn như vậy, nhìn qua liền biết không phải là người tốt. Nhìn đôi mắt ti hí của hắn mà xem, như thế làm sao có thể có thiên phú tốt. Lớn lên có bộ dáng như thế này, hẳn là vẫn còn chưa có bạn gái chứ. Đám anti-fan não tàn này đang nói cái gì thế? Các ngươi tới là để phê phán hay là tới làm trò khôi hài? Thật là quá phận, đám chế tác sư kém chút nữa bị đám người này làm cho tức chết. Những chế tác sư nguyên bản rất ngứa mắt với Trần Phong này, hiện tại lại vô cùng đồng tình với hắn, thậm chí còn có một số nghiêng về phía Trần Phong. Xấu, dáng dấp của Trần Phong mặc dù không có đẹp trai như Tần Hải thế nhưng cũng là trên trung bình a. Dù như thế nào, cũng không tính là xấu a. Trong mắt những người này đến cùng thì chữ đẹp được định nghĩa như thế nào vậy? Còn có Trần Phong có xấu hay là không xấu, có bạn gái hay là không có bạn gái, có quan hệ cộng lông gì đối với trình độ chế tác của hắn? Không biết là vì sao đám anti-fan não tàn này lại đem những chuyện này liên hệ với nhau a? Muốn bôi nhọ người khác cũng phải dựa theo phương pháp cơ bản chứ. Thật là quá mức a. Không biết hắn là Trần Phong chọn cách điều chế gen như thế nào? Đám người suy đoán, mà vào lúc này đây, đám anti-fan lại bình luận là lựa chọn cái nào cũng sẽ vô dụng, xấu như vậy thì có lựa chọn loại hình như thế nào, cũng sẽ bị đào thải, đúng là không còn gì để nói với đám người này. Ngoại thương, nội thương, nguyền rủa, Trần Phong sẽ lựa chọn cái nào? Vô luận là anti-fan hay là fan hâm mộ chân chính thì phòng trực tiếp của Trần Phong đều có một lượng người theo dõi đông nhất bởi vì ở vòng tranh tài thứ hai Trần Phong đã đặt hạng nhất áp đảo cả Tần Hải cùng với Vân Tiểu Đoá, mỗi một cử động của Trần Phong đều có vô số người đang mong chờ. Nên lựa chọn ngoại thương a, chữa trị ngoại thương là mau lẹ nhất, có người nói, không được ngoại thương chính là phương thức dùng số. Góc truyện audio.com Lượng để thủ thắng, chữa trị cho một người chỉ được có một điểm tích lũy, tinh thần lực của Trần Phong quá thấp, tốc độ khôi phục lại quá chậm, căn bản sẽ không trị liệu được cho mấy người. Lập tức có người phản bác, cách chương.